Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Huyễn Khốc Thiếu Niên Khiêu Chiến. 21 Huyễn Khốc Thiếu Niên Khiêu Chiến. Mặc dù dáng vẻ như vậy sùng bái mù quáng không thể làm, nhưng là sao ta thực lực của bọn nó đích đích xác xác đang nhanh chóng tăng lên. Trả hết nợ nợ nần về sau mỗi người chậm rãi đều có chính mình tiểu kim khố. Busora bắt đầu tay cho tay cô bọn hắn Pokemon bổ sung dinh dưỡng. Để bọn hắn Caterpie thân thể chí ít đi đến bình thường Caterpie tiêu chuẩn. Phải biết bình thường tay cô bọn hắn ngoại trừ để Caterpie đưa cho qua lại huấn luyện ra ngược. Ăn đều là hái berry. Mặc dù tay cô bọn hắn Caterpie có béo có gầy, nhưng là quy nạp chính là phát dục không tốt, cải thiện thể chất, làm định hướng huấn luyện, khiêu chiến quần đùi tiểu tử khôi phục dĩ vãng bị phá hủy tự tin. Busora tại tay cô bọn hắn Caterpie trên thân, chút xuống hắn lớn nhất nhiệt tình. Một khi Caterpie tiến hóa đến Metapod, Busora liền sẽ không để nó ra sân chiến đấu, làm huấn luyện ra bắt côn trùng tiểu tử. Busora bố trí nhiệm vụ cho bọn họ chính là học tập Pokemon huấn luyện ra tri thức. Ngẫu nhiên học tập một chút nhà chăn nuôi tri thức, biết nên như thế nào chiếu cố chính mình Pokemon. Một tháng trôi qua, ngoại trừ sao ta Caterpie trên cổ còn mang theo Everstone, những người khác Caterpie đều đã tiến hóa thành Metapod. Đây cũng không phải hắn cho sao ta Caterpie thiên vị. Những người khác Caterpie đồng dạng tại sắp tiến hóa trước đó cũng sẽ bị đeo lên Everstone áp chế một đoạn thời gian. Hắc, ô ô, phía trước đám kia bắt côn trùng tiểu tử không muốn đi. Chúng ta tới trận nhiệt huyết sôi trào Pokemon đối chiến thế nào a? Nếu là thắng ta, các ngươi có thể thu hoạch được 5000 khối nha. Tâm không tâm động, bận rộn một ngày, Busora một đám người đưa lưng về phía trời chiều, giống một đám khải hoàn mà về anh hùng. Ngay tại Busora một đám nhân mã bên trên muốn đi vào Viridian City thời điểm, từ phía sau bọn họ bước nhanh chạy tới một cái lạnh lùng thiếu niên. Một thân màu đen đinh tán áo khoác da, một cái lạnh lùng hip hop mũ hướng về sau mang theo. Trên lưng màu đen mét trong bọc còn có một cái ván trượt lộ ra một nửa. Tiểu tử này theo Busora, hoàn toàn chính xác vô cùng khốc. Nếu là chúng ta thua, ngươi muốn đạt được cái gì tặng thưởng? Busora không có để ý đối phương khốc không khốc, hắn chỉ quan tâm đại giới cùng ích lợi. Trải qua đoạn thời gian trước loại kia một ngày một đêm nghĩ đến kiếm tiền trả nợ thời gian, Busora bây giờ đã dưỡng thành một cái thói quen, đó chính là mỗi làm một chuyện đều phải sinh ra ích lợi. Một bộ vô lợi không dậy sớm bộ dáng. Bất quá Busora cũng không thèm để ý chính mình biến thành như thế bợ đỡ. Không có cách, thời gian khổ cực qua đủ rồi, hắn từ nay về sau cũng không tiếp tục muốn được nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của mình. Hắn muốn làm một cái não đại động mở nam nhân. Ô, chỉ cần ngươi có freestyle, vậy liền đáng giá một trận chiến. Tới đi, bắt trùng thiếu niên, hướng ta thỏa thích hiện ra các ngươi nhỏ yếu đi. Lạnh lùng thiếu niên không ngừng mà lắc lư. Có lẽ hắn thấy phách lối mới là nhất huyễn khốc tuyên ngôn. Chỉ cần cho hắn một cái mạch, toàn bộ thế giới đều là hắn. Ta TM, lão đại, đánh gãy răng hắn. CMN, quả thực là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm cũng không thể nhẫn a. Lão đại, ta muốn cho ta Metapod xuất chiến. Chấm ngoặc kép, lão đại, người nhất định phải cho phép ta dùng Metapod đập chết hắn. Lạnh lùng thiếu niên phách lối lời nói, trong nháy mắt để cả đám quần tình xúc động, từng cái tuốt lấy tay áo liền chuẩn bị đi lên. Bất quá Yamato bọn hắn chỉ là đùa giỡn một chút bảo mà thôi. Bị người ta xem như yếu cặn bã đã nhiều năm như vậy, vẻn vẹn một câu nói kia cũng không thể để bọn hắn cảm thấy sinh khí. Tựa như Busora nói, đã đối thủ nói chúng ta nhỏ yếu, vậy chúng ta liền dùng sự thực để chứng minh chính mình cường đại là được rồi. Mặt đỏ tía tai tranh chấp là không có bất kỳ cái gì dùng. Huống chi Bussora ngăn tại trước mặt bọn hắn, đối phương phách lối cuối cùng sẽ chỉ là kết cục thảm bại thôi. Bởi vì bọn hắn lão đại là vô địch, dù là Bussora hiện tại trong tay Kakuna không thể lên trận. Sao ta, đem người Caterpie cho ta mượn một chút, mặc dù không biết đối phương thực lực chân thật thế nào. Nhưng là Bussora rất rõ ràng sao ta Caterpie có thực lực như thế nào. Mặc dù còn không có tiến hóa, nhưng là hôm nay đã sớm trải qua đạt đến tiến hóa tiêu chuẩn. Ác ác ác, kế tiếp là đến từ Tinh Tinh ngu xuẩn, đối chiến chúng ta anh dũng vô địch lão đại, tranh tài vì một versus một, một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu thì tranh tài kết thúc. Hiện tại mời song phương thả ra Pokemon. Theo Yamato một tiếng giống, Taiko một đám người trong nháy mắt rút lui đến ven đường. Cho Bussora bọn hắn đưa ra một cái sân đối chiến. Gặp Bussora bọn hắn cuộc chiến này thế, nguyên bản định quấn đường xa về nhà mấy cái quần đùi tiểu tử. Ra ngoài lòng hiếu kỳ vậy mà cũng chạy tới vây xem. Bị Taiko híp mắt hắc hắc cười xấu xa lấy dò xét. Mấy cái này quần đùi tiểu tử cũng một trận xấu hổ. Hắc hắc, chúng ta chỉ là đi ngang qua, xem lại các ngươi ở chỗ này đối chiến, cho nên tới chiêm ngưỡng một chút Bussora lão đại phong thái. Hắc hắc, bị Bussora một đám người hung hăng ngược một tháng. Trên người tiền tiêu vặt có thể nói còn không có hoa một phần. Kết quả đều bị Bussora bọn hắn cho ép khô. Ngươi nói không có thể lực, hôm nay không nghĩ chiến đấu, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy buông tha tiểu tử ngươi. Chúng ta như thế hơn 10 hào huynh đệ còn không có ra sân đâu. Ngươi là xem thường huynh đệ chúng ta đúng không? Không có thể lực sao? Không có thể lực dùng quýt xanh à? Tới, ăn quýt xanh an ủi một chút. Ăn xong chúng ta tiếp tục đối chiến. Cái gì đồ chơi? Ngươi nói ngươi không có tiền. Không có tiền cũng không quan hệ. Thua liền cho chúng ta khô một ngày công việc mà là được. Giúp chúng ta hái berry tìm thảo dược a. Tất cả mọi người người quen cũ, tại cái này rừng rậm Viridian bên ngoài, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, chính như cùng trước đó quần đùi tiểu tử chỉ có thể ngược bọn. Hắn đám người này, mặc dù thực lực tăng lên một chút, nhưng là tại vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn đánh thắng được cũng chỉ có bọn này quần đùi tiểu tử thôi. Thẳng đến về sau thực lực tăng lên càng nhiều về sau, Taiko bọn hắn mới dám tiếp thụ qua hướng huấn luyện ra khiêu chiến. Có thể nói giai đoạn trước Bussora có thể nhanh như vậy trả lại nợ. Bọn này quần đùi tiểu tử cống hiến không ít a. Bây giờ gặp Taiko bọn hắn, mỗi một cái đều là đệm lên chân đi vòng qua. Saburo các ngươi đám người kia thật không có suy nghĩ. Các người tốt lâu đều không có tới tìm chúng ta chơi. Mọi người không phải bằng hữu sao? Các người quên rồi, trước đó người còn giúp chúng ta hái qua berry đâu. Ngày mai cùng nhau chơi đùa à? Ai u, Taiko huynh đệ, gần nhất tiểu đệ thân thể hư. Khả năng đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ không ra cửa. Ngày mai là không thể tìm các ngươi chơi đùa. Lần sau có rảnh lại hẹn à? Có rảnh lại hẹn. Bị Taiko chào hỏi cái kia gọi Saburo ra hỏa, nghe Taiko bảo ngày mai cùng nhau chơi đùa, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng. Một mặt lúng túng từ chối, hắn nhưng biết rơi xuống Taiko bọn hắn bọn này nhỏ thổ phỉ trong tay. Dù là trên thân không có tiền cũng sẽ bị nghiền ép dừng lại. Giúp bọn hắn tìm thảo dược chui lùm cây. Có một lần hắn kém chút bị trong bụi cỏ một con ngủ a bóc dọa nước tiểu. Không đúng, hôm trước ngươi không phải còn nói ngươi miệng lên cái phao. Không thể ra cửa sao? Kết quả hôm qua vẫn là ra cửa. Hôm qua ngươi còn nói trên miệng lên cái kia phao chuyển biến xấu. Biến thành bệnh trĩ, hôm nay còn không phải lại ra cửa. tiểu tử ngươi có phải hay không không vui cùng chúng ta các huynh đệ cùng nhau đùa giỡn a? Taiko nói vừa xong, Yamato một chiêu ăn ý thần trợ công, sặc đến Saburo một trận xấu hổ không biết trả lời như thế nào. Yamato huynh đệ ngươi là không biết, Saburo gần nhất là thật thân thể hư. Pewter City bên kia huyên náo xôn xao sự tình, huynh đệ các ngươi mấy cái cũng không phải không biết. Lúng túng Saburo chính không biết nên làm sao hồi phục lúc. Bên cạnh một cái quần đùi tiểu tử vội vàng giảng hòa giải thích đến. Chính là cái kia, phú bà trọng kim cầu tử, tiền lương ngày kết sao? Ai, cũng không phải chuyện này sao? Các ngươi gà đạo rồi, Saburo trên miệng bệnh chỉ giải phẫu đòi tiền sao? Không có cách nào rồi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.